Trên đoạn đường Thiên Nam, chính cô là người thiết kế bẫy dập với ta. Mai Tuyết Yên yên lặng, vẻ mặt không đổi, thừa lúc thân hình quân đại thiếu gia đột nhiên lui về sau, lao đến như gió lốc, 90 quyền, 27 chưởng, 13 cái cùi trỏ, đạp 3 moi 6 cước, kèm theo là tiếng cười nhạo của nàng. Bây giờ ngươi mới kịp phản ứng, đúng là quá chỉ độn. Đoạn đường này chính là bữa tiệc lớn, không chịu được mùi vị này sao? Sắc mặt quân Mạc Tà bình tĩnh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Dị thế Tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách chương.